Tiên công khai vật, chương 11:11, Tà Ninh Tuyết chỉ là người bình thường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi bản công xưởng của ta có đủ tu sĩ và thiết bị, có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất của ngươi. Đồng thời, ta đã kinh doanh ở Hòa Thị Tiên Thành mấy chục năm, có đầy đủ đường dây tiêu, còn có chút bối cảnh ở thành chủ phủ. Một mặt, ta có thể dựa vào quan hệ, giảm bớt thuế ở một mức độ nhất định, để ngươi kiếm được nhiều hơn. Mặt khác, đây cũng là một cách bảo vệ, một khi cơ quan hòa bảo hầu ra đời, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của hầu đầu bang. Bang phái này nuôi dưỡng bầy khỉ linh sùng, công việc kinh doanh lớn nhất là ra lệnh cho hầu tử hái hỏa thị dịch bạo. Điểm này, cần phải phòng ngừa trước. Ninh Tuyết chớp mắt, giả vờ do dự. Cái này, Trần Trà mỉm cười, chân thành nói. Tiểu Tuyết, ta nói thật với ngươi, đối với ta mà nói, đây cũng là điều rất có lợi. Phi bản công xưởng của ta, đã nhiều năm không có sản phẩm nổi bật nào. Hỏa bảo hầu của ngươi vừa vặn đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ta. Tương lai hỏa bảo hầu bán càng chạy, danh tiếng của phi bản công xưởng của ta cũng càng vang xa, làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn. Cho nên, lợi nhuận của hỏa bảo hầu, công xưởng của ta chỉ lấy 3 phần. Mọi chi phí sản xuất, hoàn toàn do ta gánh chịu. Ninh Tuyết gật đầu, Trần Lão, ta có thể cảm nhận được thành ý của ngài. Chỉ là Trần Trà vuốt râu, không sao, chuyện lớn như vậy, phải suy nghĩ kỹ càng. Có lẽ, Tiểu Tuyết ngươi nên hỏi ý kiến người nhà. Tuy nhiên, Ninh gia tuy là đại tộc tu chân, nhưng trong ngành nghề cơ quan thuật này, lại không có mấy thực lực. Dựa vào gia tộc để làm việc này, không tốt, thậm chí, rất có thể họ cũng ủy thác cho cơ quan công xưởng làm. Lão Phu nói thật, Tiểu Tuyết ngươi cứ việc đi tìm hiểu. Ninh Tuyết xua tay. Trần Lão, ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống nhờ nhà đại bá phụ, đại bá mẫu. Bây giờ tốt nghiệp học đường, ta đã hoàn toàn tách ra, sống tự lập. Những thứ này, ta đều có thể tự mình quyết định. Cũng chưa từng nghĩ đến việc giao cơ quan hòa bảo hầu này cho Ninh gia nắm giữ. Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Trần Trà, ồ, cứ nói đừng ngại. Ninh Tuyết, ta muốn gia nhập quý phường, tham gia vào các công việc của cơ quan công xưởng. Để giúp ta tăng thêm kinh nghiệm. Ta còn muốn thỉnh giáo Trần Lão nhiều hơn. Ta có quá nhiều câu hỏi, tích lũy lại. Còn về chi phí tư vấn, cứ trừ vào thu nhập từ hỏa bạo hầu của ta, được không? Trần Trà cười lớn, Tiểu Tuyết, người có thể đến đây, là phúc khí của phi bản công xưởng. Ta rất hoan nghênh, với tài năng của ngươi, cứ trực tiếp làm phó phường chủ đi. Ninh Tuyết vội vàng xua tay. Không được, tại hạ kiến thức nông cạn. Cần phải học hỏi, thỉnh giáo. Ta chỉ là một thiếu niên bình thường của Ninh gia, với năng lực của ta, làm sao có thể làm phó phường chủ? Bình thường, ngươi sao, thật sự là quá khiêm tốn. Trần Trà lắc đầu, không khỏi cảm thán, lầm tưởng đó là gia phong của đại gia tộc Ninh gia. Suy nghĩ thực sự trong lòng Ninh Tuyết là, Trần Lão khen ngợi mình như vậy, đối xử tốt với mình như vậy, hẳn là vì việc làm ăn tư vấn, lợi nhuận từ cơ quan. Mình chỉ có chút thành tựu nhỏ trong cơ quan thuật, cho dù là thượng hạ như y tác hay hòa bạo hầu, đều kém xa những cơ quan tạo vật kinh điển. Lấy việc thiết kế cơ quan khỉ làm ví dụ, mình đã mất mấy năm, trải qua nhiều khó khăn. Lần này gặp khó khăn, vẫn phải thỉnh giáo Trần Lão mới giải quyết được. Mình trong cơ quan thuật, còn cần phải tiến bộ nhiều hơn, lớn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời khen ngợi của Trần Lão không đáng tin. Mình căn bản không xứng đáng với những đánh giá như vậy. Không ngờ, những đánh giá của Trần Trà không hề phóng đại chút nào, hoàn toàn dựa trên thực tế, cũng như kinh nghiệm sống phong phú của ông ta. Ninh Tuyết không biết rằng đây đều là lời thật lòng của Trần Trà. Một mặt, Ninh Tuyết vẫn luôn che giấu tài năng, chưa từng có cuộc trao đổi cùng chí hướng như ngày hôm nay, không biết rõ vị trí chính xác của bản thân. Mặt khác, Ninh Tuyết tuân theo lời dặn dò lúc lâm chung của mẹ. Luôn cẩn thận, để che giấu tài năng, luôn tự nhủ với bản thân. Cho dù đạt được một số thành tựu, hắn cũng sẽ tìm cách phê phán bản thân từ mọi khía cạnh, tìm ra những khuyết điểm, nhất định không để bản thân rơi vào trạng thái tự mãn. 14 năm qua, hắn không ngừng tự nhủ, mình chỉ là người bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Cho dù mình làm được những điều này, người khác cũng có thể làm được. Mình vẫn cần phải nỗ lực, tuyệt đối không thể lười biếng. Thời gian lâu dài, vô số lần tự nhủ, khiến hắn hình thành tính cách vô cùng khiêm tốn, không nhìn thấy sự xuất sắc của bản thân, từ tận đáy lòng cho rằng mình chẳng có gì ghê gớm, bản thân còn rất nhiều chỗ cần phải cố gắng. Tối hôm đó, Ninh Chuyết đặt hỏa bạo hầu đã bố trí động trận vào lò lửa, tiến hành thử nghiệm nung nóng một lần nữa. Lần này tỷ lệ thành công rất cao, Ninh Chuyết khá tự tin về điều này. Điều này là nhờ Trần Trà, kinh nghiệm của ông ta phong phú gấp 10 lần, thậm chí là hơn 100 lần so với mình. Sau này làm việc trong cơ quan công xưởng của ông ta, nhất định phải tận dụng cơ hội tốt như vậy, thỉnh giáo ông ta nhiều hơn. Ninh Chuyết đã điều tra Trần Trà nhiều năm, cũng hiểu khá rõ về tính cách của ông ta. Cũng giống như Trần Trà đánh giá cao Ninh Chuyết cũng đánh giá Trần Trà không hề thấp. Nếu khâu quan trọng của hỏa bạo hầu không có vấn đề gì, tiếp theo là phải làm sao để tiếp cận Dung Nham Tiên Cung. Dung Nham Tiên Cung ẩn mình trong lòng núi Hỏa Thị Sơn, ẩn giấu trong dòng dung nham dày đặc. Trước tiên Ninh Chuyết phải đến được lòng núi Hỏa Thị Sơn. Con đường này là có, đầu tiên đến đỉnh Hỏa Thị Sơn, xuất phát từ miệng núi lửa, chui vào động dung nham Xích Diễm Yêu. Chọn một con đường chính xác trong số hàng vạn con đường, sau đó tiếp tục đi sâu vào, là có thể đến nơi nhìn thấy Dung Nham Tiên Cung. Nhưng nếu lần đầu tiên ta chui vào động, Dung Nham Tiên Cung liền xảy ra vấn đề. Vậy thì quá lộ liễu, dù sao nhiều năm qua, ta chưa từng bước vào động Dung Nham Xích Diễm Yêu. Hành động đột nhiên vào động sẽ rất bất ngờ, ta cần tìm một vỏ bọc. Nghĩ đến đây, trong đầu Ninh Chuyết hiện lên hình ảnh của đại bá phụ Ninh Trách. Trong chốc lát, hắn đã có kế hoạch. Cách chương.